Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, ta là cái nồi. Nửa bộ phận trước vẫn như cũ là khô khan quá trình luyện đan. Cái này một bộ phận Lâm Phong nắm giữ cũng là cực tốt. Không bao lâu công phu liền luyện chế thành công, đan lô bên trong nằm một bãi dược dịch. Đã tiến vào sau cùng trình tự, Lâm Phong có chút không thả thầm nghĩ, Lục sư tỷ, ngươi xác định, xác định, xác định, xác định, Hứa Linh Vân liên tiếp ba cái xác định, biểu thị nàng không tật xấu. Lâm Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra hai thanh cái nồi. May trước kia nhị sư tỷ thở mạnh. Tìm ngũ sư tỷ chế tạo pháp bảo toàn bộ đều là kim đan cảnh pháp bảo cực phẩm. Không phải trong lúc nhất thời đoán chừng còn tìm không thấy thích hợp gia hỏa đâu. Nếu thật là chạy tới dị vực tìm luyện khí sư hỗ trợ chế tạo. Đoán chừng lập tức liền hồ bị phẫn nộ đối phương ngay cả mắng đái đã đánh ra. Loại vật này có thể làm pháp bảo luyện chế sao? Tâm to như ngũ sư tỷ. Đều một lần cảm thấy đây là chính mình luyện đan sử thượng lau không đi chỗ bẩn. Vẫn là về sau ăn vào Lâm Phong mỹ thực về sau. Mới không có tiếp tục so đo đi xuống. Trực tiếp chấn khai nắp lò. Lâm Phong đứng tại bên cạnh lò luyện đan. Đem hai thanh cái nồi duỗi đi vào. Hai cánh tay nhanh như gió táp. Không ngừng làm lật xào xoay tròn các loại thủ pháp. Một bãi đan dịch thế mà bị Lâm Phong rất sống động thủ đoạn cho trêu chọc đến không trung. Kéo đan, luyện chế đan dược cuối cùng khâu chính là kéo đan. Chỉ là trước mắt cái này kéo đan thủ pháp, bị Hứa Linh Vân sửa chữa thành thích hợp Lâm Phong phiên bản. Lấy tên đẹp thí nghiệm. Đúng, chính là như vậy, ngươi bây giờ không phải luyện đan. Ngươi là tại xào rau. Ngươi là tại xào rau. Hứa Linh Vân ở một bên hò hét bắt đầu, hướng dẫn Lâm Phong thôi miên một chút chính mình. Lâm Phong dùng sức gật đầu nói, đúng, ta là tại sao rau. Nương theo lấy Lâm Phong phát huy đến cực hạn tốc độ tay. Đan lô bên trong đan dịch bắt đầu ngưng tụ lại đến. Đồng dạng là kéo đan thủ pháp, Lâm Phong thủ pháp đơn giản là đặc thù một chút mà thôi. Ầm ầm ở giữa. Đan dược thành hình, Lâm Phong lúc này mới đình chỉ hò hét. Hứa Linh Vân khẽ vươn tay bắt lấy đan dược suy nghĩ tới tới. Mỹ thực muốn từ sắc hương vị các phương diện đi phẩm. Đan dược cũng muốn từ độ tinh khiết, dược tính các phương diện đi bình. Lâm Phong hiếu kỳ nói, thế nào, cực phẩm đan dược trung thượng thượng phẩm. Hứa Linh Vân cho cái cực cao đánh giá. Chúc cơ cảnh đan dược mà thôi. Lâm Phong chơi đùa đùa giỡn một chút đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Đây là bao nhiêu đan sư tha thiết ước mơ thiên phú. Cho nên Hứa Linh Vân mới tiếc hận không thôi. Bình thường tới nói, không thể lĩnh ngộ đan đạo. Lâm Phong luyện đan thực lực cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Mà trên thực tế không ngừng thôi miên chính mình. Đem sau cùng kéo đan thủ pháp đổi thành cái nồi về sau. Lâm Phong luyện chế ra tới đan dược, tăng lên không ít cấp bậc. Cực phẩm đan dược cũng có tam lục cửu phẩm. Người bình thường luyện chế cực phẩm đan dược nhiều lắm là chỉ là kém nhất kia một loại. Mà Hứa Linh Vân luyện chế thì là cực phẩm nhất kia một loại. Lâm Phong nguyên bản kẹt tại ở giữa, không thể đi lên sượng mặt. Có thể thủ pháp một đổi đi về sau, nhất thời liền bò tới Hứa Linh Vân cấp độ này, cổ quái nhìn hắn một cái. Hứa Linh Vân một nháy mắt cũng không nghĩ đến có thể hình dung ra hỏa này từ ngữ. Vẫn được, liền chiếu phương pháp này luyện xuống dưới. Hứa Linh Vân khẳng định nói, cửu chuyển kim đan thất bại ở nơi nào? Nàng rất rõ ràng, Lâm Phong loại này thiên phú. Cho nàng một cái rất lớn chờ đợi, chính mình luyện chế cửu chuyển kim đan, không phải là cơ sở không đủ, cũng không phải luyện chế quá trình không được, mà là sau cùng thành đan giai đoạn chính mình thất bại. cửu truyền kim đan trung quy là tiên phẩm đan dược, cùng chính mình đồng cấp, cho nên nếu như chính mình không vượt qua nổi bậc cửa này, mãi mãi cũng không cách nào đột phá cái này hạn chế. Luyện chế ra tiên phẩm đan dược, nếu như có thể lợi dụng được Lâm Phong cái này thiên phú, Hứa Linh Vân cảm thấy có rất lớn khả năng có thể thành công. Đón lấy bên trong, nàng không ngừng cải tiến đan phương, mặc dù đều là trúc cơ cảnh đan dược, nhưng là nàng cải tiến bắt đầu 10 phần tùy ý. Có thể thấy được tại đan đạo một đường bên trong, chìm đắm quá lâu, có kinh nghiệm là người ngoài không cách nào so sánh. Người bình thường dù là cải tiến một cái trúc cơ cảnh đan phương, cũng cần mấy năm rèn luyện thí nghiệm, mà Hứa Linh Vân chẳng qua thời gian đốt hết một nén hương liền có thể cải tiến hoàn thành. Cái này không chỉ là thiên phú nguyên nhân, cũng là kinh nghiệm cho phép, mà nàng cải tiến trọng điểm đều là tại kéo đan phương diện, trước mặt một chút điều chỉnh, đơn giản là vì phối hợp Lâm Phong thủ pháp mà thôi. Một mực thí luyện đến cuối cùng, Hứa Linh Vân thậm chí sáng chế một bộ đặc hữu kéo đan thủ pháp, là thuần túy lấy nhục thân kéo đan thủ đoạn. Ai kêu Lâm Phong thân thể có thể so với nguyên anh cảnh giới pháp bảo, hơn nữa sử dụng bắt đầu so với cái nồi càng thêm thông thuận. Hứa Linh Vân không ngừng để Lâm Phong luyện tập, vì đến chính là một cái kinh nghiệm. Lâm Phong mặc dù tại học tập phương diện cũng xấu hổ, nhưng một bộ này kéo đan thủ pháp hoàn toàn là Hứa Linh Vân vì hắn mà sáng tạo. Vì sáng tạo ra bộ này kéo đan thủ pháp, Hứa Linh Vân không ngừng tại Lâm Phong trước mặt quan sát hắn làm đồ ăn thủ pháp, cuối cùng đem những thủ pháp này hòa thành một thể. Cho nên Lâm Phong nắm giữ bắt đầu ngược lại không tính khó khăn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong muốn làm chính là luyện tập. Luyện tập, không ngừng luyện tập, từ bắt đầu dùng đan lô luyện chế, càng về sau trực tiếp tại đan lô bên trong luyện chế thành công về sau, giao qua ba chân đỉnh đồng thau bên trong luyện chế, thuốc chất lượng cũng có thể bảo trì hoàn chỉnh. Càng về sau, Hứa Linh Vân tự thân xuất thủ luyện chế đan dược, tại sau cùng giai đoạn, trực tiếp quá độ cho Lâm Phong, ngay từ đầu ngẫu nhiên cũng sẽ thất bại, nhưng theo hai người ăn ý tăng lên về sau, trên cơ bản đã nhìn không sai lầm khả năng, Hứa Linh Vân luyện chế đan dược phẩm cấp cũng đang không ngừng tăng lên, độ khó cũng đang không ngừng tăng lớn, nhưng Lâm Phong xác suất thành công lại một mực giá cao không hạ. Cơ hồ sẽ không thất bại. Ta là cái nồi, ta là cái nồi. Lâm Phong cả người đứng tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong, như cái người điên la to, cả người hai mắt bên trong tinh thần phấn chấn, quanh thân quấn quanh lấy không ngừng trôi nổi đan dịch, bị Lâm Phong lấy huyền diệu thủ đoạn không ngừng kéo thành đan dược. Lâm Phong tu vi đang không ngừng tăng lên. Những đan dược này dù sao có được không tầm thường dược tính, bị Lâm Phong lấy như vậy thủ pháp kéo chế về sau, tự nhiên sẽ trả lại Lâm Phong tu vi. Hơn nữa Lâm Phong đang không ngừng tinh luyện tu vi của mình, cũng không trở thành xuất hiện tu vi khoảng không phù tình huống. Thời gian dần trôi qua, bước vào nguyên anh cảnh tam phẩm bên trong. Liễu Tiếu Tiếu thường xuyên tại giám sát Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tu luyện về sau, cũng sẽ tới xem xét hắn tình huống. Hẳn là bởi vì lão Tam Diệp Thuần nhắc lên quan hệ, Lâm Phong phá lệ dụng tâm, phần lớn thời gian đều tại kéo đan, lưu cho Liễu Tiếu Tiếu thời gian cũng không tính là nhiều. Hứa Linh Vân phát giác được Liễu Tiếu Tiếu đến, đứng ở bên cạnh nàng nói khẽ: người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Tình huống trước mắt để Hứa Linh Vân rất lạc quan, chí ít tăng có 7-8 phần nắm chắc có thể cùng Lâm Phong hợp luyện cửu truyền kim đan. Diệp Tử Hiên sự tình tạm thời không có nói cho Liễu Tiếu Tiếu, dù sao lai lịch của người này quá mức thần bí, nói cũng chỉ là để nàng tăng thêm phiền não, cái khác không có chút nào có ích. trước mắt cũng chỉ có Diệp Tử Hiên sự tình để Hứa Linh Vân có chút lo lắng. Đối phương nhất định từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến nhóm người mình. Đợi cho cửu chuyển kim đan luyện chế thành công thời điểm, hắn khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao là mục đích của hắn chỗ. Hứa Linh Vân cắn răng, nếu quả thật đến lúc kia, nàng tự có lấy hay bỏ. Liễu Tiếu Tiếu bản năng phát giác được Hứa Linh Vân có chuyện giấu giếm chính mình. Chỉ là nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể dặn dò, các người phải cẩn thận nhiều hơn, ai cũng đừng ra sự tình. Nàng biết rõ cửu chuyển kim đan tầm quan trọng, nếu là có người biết tin tức này, nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Liễu Tiếu Tiếu vốn định tùy bọn hắn cùng đi, chỉ là chính mình chung quy không hiểu thủ pháp luyện đan, đi cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Nhược Vũ trận pháp phía trên. Chỉ là nàng không rõ ràng, đã có người thành công công phá Lâm Nhược Vũ trận pháp. Đây cũng không phải nói nàng trận pháp không được, chỉ là trận pháp là tử vật. Bản thân nàng nếu như ở chỗ này, có thể diễn sinh ra càng nhiều biến hóa đến, chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy phá giải. Dù sao Hứa Linh Vân minh bạch, thế hệ Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử thật rất mạnh. Không phải nói tu vi bên trên mỗi người đều mạnh mẽ, mà là mỗi người đều rất lệch khoa. Liền lấy Lâm Nhược Vũ tới nói, nàng trận đạo tiêu chuẩn đã vượt qua lịch đại kỳ môn phong chân truyền đệ tử. Không phải nàng thiên phú có bao nhiêu sao ưu tú. Thiên phú mặc dù cũng là một chuyện tình, càng nhiều nguyên nhân là nàng chỉ có tam tinh tư chất. Tại tu vi bên trên chỗ thời gian hao phí, toàn bộ dùng tại trong trận pháp, lại tỉ như nói Lăng Vi, lịch đại vạn bảo phong đệ tử, đoán chừng tìm không thấy một cái giống nàng như vậy bệnh trạng người. Luyện chế pháp bảo thuần túy cũng là bởi vì thích cho nên chuyên chú đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, mới có được bây giờ thành tựu. Lẽ ra để Lâm Nhược Vũ tới thật là tốt biện pháp. Nhưng là Hứa Linh Vân rõ ràng thực lực của đối phương. Đến nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như chỉ có Lâm Phong một người, nàng vẫn còn nắm chắc có thể bảo vệ Lâm Phong. Lần nữa chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân hai người lần nữa tới đến Mai Lĩnh bên trong. Lâm Phong vẫn như cũ bố trí xong trận pháp. Mặc dù trận pháp này đối với Diệp Tử Hiên loại kia nhân vật không hề có tác dụng, nhưng vẫn như cũ có thể che đậy cái khác người không có phận sự thăm dò. Lục sư tỷ, bằng không chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác. Lâm Phong đề nghị, không phải Lâm Phong lo lắng luyện chế không thành công. Lục sư tỷ tại đan đạo phương diện là 10 phần quyền uy. Nàng kết luận có thể thành công. Tất nhiên là có nắm chắc, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm như vậy đủ rồi. Lâm Phong chỉ là lo lắng Diệp Tử Hiên người kia, hắn rõ ràng sẽ tới thái độ, như vậy luyện chế sẽ có hay không có chút quá bất cẩn. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, ngươi không hiểu, vô luận chúng ta ẩn thân ở nơi nào, hắn nghĩ muốn tìm tới chúng ta đều rất dễ dàng, cùng hắn né tránh. Chẳng bằng trực tiếp mặt đúng, cửu chuyển kim đan lấy thực lực của chúng ta mặc dù luyện chế không ra nghịch thiên 9 viên. Nhưng là bảo thủ cũng có thể ra 3 viên, cùng lắm thì cho hắn 2 viên. Đối với thuyết pháp này, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều có chút không yên lòng. Dù sao không phải ai đều có thể chống lại ở cửu chuyển kim đan dụ hoặc khó đảm bảo đối phương sẽ không muốn lấy 3 viên muốn hết. Hơn nữa từ đối phương trong giọng nói có thể nghe được. Rõ ràng là có chút đối với mình có bất mãn tình cảm. Cho nên rất khó cam đoan. Vô luận như thế nào, cửu chuyển kim đan là nhất định phải luyện chế. Đây là Hứa Linh Vân trước mắt duy nhất mục đích. Nàng triển khai tiên đỉnh, thả ra phân thân, lại một lần nữa luyện chế đi lên. Quá trình vẫn như cũ như là nguyên bản như vậy. Không có một tia sai lầm, 10 phần thành thạo, đã phía trước không có vấn đề.